Cái kia tốt, như vậy ta an tâm. Ngô Dũng nói xong, lại một lần giơ lên cự phủ. Ngươi hỗn đản, ngươi cái này vô sĩ hắc tư, ta chết đều không buông tha ngươi, Mã Ni giáo báo thù cho ta a. Ông Nhạc kêu to không có chấm dứt, đã bị Oanh Địa một tiếng cắt ngang. Từ nay về sau tiên giới không tiếp tục Ông Nhạc. Lưu lại đấy. Chỉ có trên mặt đất một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Mà Ngô Dũng nhưng lại đem đại búa hướng trên vai một khiên. Hừ lạnh nói ngươi sẽ không quên ngươi lời thề. Ta cũng sẽ không quên. Đợi Ngô Dũng theo quyết đấu trong tràng đi ra. Không có một mảnh hoang hô. Ở đây đều là môn Ông Nhạc tiên nhân. Bọn hắn hận không thể lấy hết cái này hắc tư đoạt lại tiền vốn mới tốt. Như thế nào hội hoang hô? Đương nhiên, Ngô Dũng không cần, hắn cần là bằng hữu các huynh đệ chúc phúc. Bất quá ngoài ra, giống như hắn còn gặt hái được điểm cái gì khác. Chỉ thấy Tiểu Tuyết nha đầu cúi đầu đi tới. Đưa lên một khối khăn tay. Nói ta cũng không phải tiên nhân. Không có gì tiên bảo. Cái này khối khăn tay. Lau cho ngươi lau mồ hôi a. Đây là Ngô Dũng đời này thu điều kỳ quái nhất lễ vật. Như hắn như vậy con người lỗ mãng. Cho tới bây giờ chỉ dùng tay áo lau mồ hôi. Dùng khăn tay. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá đối với lấy cô nương. Thô bỉ lời nói cũng nói không nên lời. Đành phải ngu ngơ cười cười lau mồ hôi. Quá nhỏ hơn. Nâng, bớt quá sát nước mũi cũng không tệ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1323. Ca. In Phật trong ghi lại. Người có năm dục. Nói rất đúng, mỗi người đều có mắt, tai, mũi, khẩu, thân thể. Tiến tới do cái này ngũ đại đối ngoại cảm giác khí quan sinh ra sắc. Nghe thấy, ngửi, ăn uống cùng xúc giác cái này năm chủng dục vọng. Người tất cả dục niệm đều do cái này năm dục sinh ra. Mà cái này năm chủng nhu cầu nếu như phi thường cường liệt, sẽ phạm vào Phật gia đại giới chi tham. Tham luyến tài vật, tham luyến sắc đẹp, tham luyến âm nhạc, tham luyến quyền lực, tham luyến ăn uống chi thực. Những điều này đều là chính tôn Phật gia sở vứt bỏ đấy, căm thù đến tận xương tủy đấy. Mà Phật gia tam đại độc đúng là tham, giận, si. Đương nhiên, những vật này đối với ông Dụ Châu cái này gà mờ giả hòa thượng mà nói, hắn là hoàn toàn không hiểu đấy. Cho dù hắn hiểu, đoán chừng hắn cũng chỉ hy vọng cái này ba độc tới độc hơn một điểm mới tốt. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đâu này. Tham giận si, đều đến đây đi, đến tra tấn ta đi. Bắt lại 10 khối tiên ngọc cho Ngô Dũng, vậy mà thắng. Một bồi năm, 10 khối biến thành 50 khối. Ông Duệ Châu tự hận chính mình tại sao không có 10 vạn đâu rồi, vậy thì biến thành 50 vạn. Ly khai phát tài đổ phường. Ông Duệ Châu tự đang không ngừng truy vấn Lâm Minh Trí. Vì sao là hắn có thể sớm nhìn ra Ngô Dũng có thể thắng đâu này? Nếu có thể đem sư tôn chiêu thức ấy học được, chính mình có thể trà trộn đổ phường ăn uống không lo nữa à sư. Tôn, ngươi là như thế nào nhìn ra Ngô Dũng tất thắng đâu này? Dụng tâm đi cảm thụ. Đừng cho năm thức che mắt tâm trí của ngươi. Phật gia sự tình. Nhưng cầu nội tâm chi tĩnh. Tâm yên tĩnh. Ngươi có thể trông thấy rất nhiều ngươi ngày thường nhìn không thấy đồ vật. Tuy nhiên sư tôn cấp ra trả lời, thế nhưng mà ông Dụ Châu tỉnh hạ tâm, nhắm mắt lại. Vẫn như trước là một mảnh đen kịch. Sư Tôn, vì cái gì ta cái gì đều nhìn không thấy, mà ngươi lại có thể trông thấy đâu này? Đó là bởi vì ngươi hồ cầm không có kéo đủ. Ông Duệ Châu hiện tại xem như đã minh bạch cảm tình mình không thể phát tài cũng là bởi vì hồ cầm không có kéo đủ. Nói sớm đi. Cái kia sư tôn, chúng ta bây giờ đi đâu kéo hồ cầm đâu này? Ông Duệ Châu vốn là tên hòa thượng, về sau trở thành ác tăng, mà bây giờ so với chuyên nghiệp nhạc công còn muốn chuyên nghiệp. Bất quá Lâm Minh Trí lần này cũng không muốn hắn kéo cầm rồi. Mở miệng nói. Ta sở cầu đều đã được đến. Chúng ta đi tham gia Chu Giai Tuấn Đại Thượng Sư Độ Kiếp Đại Điển đi thôi. Tốt. Với tư cách Mã Ni Giáo Tam Đại Thượng Sư Chi, Lâm Minh Trí đương nhiên không cần mời có thể tự hành tiến đến. Mà giờ khắc này tên còn lại cũng đã nhận được mời. Trình Nghĩa bằng vẻ mặt dáng tươi cười, phản phất vừa rồi tại quyết đấu trong tràng chết mất chính là một cái không thể làm chung người. Tại đây ngắn ngủi một hồi, hắn đã tưởng rất rõ ràng. Đã Ông Nhạc chết rồi. Tự lại để cho hắn chết đi. Lại để cho lịch sử đem cái này một tờ vĩnh viễn trở mình đi qua đi a. Diệp đại nhân. Thật sự là xảo a. Không thể tưởng được ở chỗ này đều có thể gặp được Diệp đại nhân. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới có thể gặp được đến Trình Thượng Sư A. Nhìn xem Trình Nghĩa bằng cùng Diệp không hai người nhiệt tình như vậy chào hỏi, phía sau bọn người một hồi ác hàng. Trong lòng tự nhủ xảo cái gì xảo, các ngươi trước khi không phải cùng đi hay sao? Tại cự thuyền dưới nhất tầm, các ngươi còn kém bắn tiểu sinh một hồi ẩu đã đây này. Bất quá lúc này thời điểm trước kia không thoải mái, hai người cũng đã lựa chọn tính quên lãng. Dù sao, Mã Ni Giáo hiện tại không muốn trêu chọc Thiết Ngục Sơn. Mà Diệp không muốn diệt hết Mã Ni Giáo cũng không tại thời điểm. Trước ban Ngô Dũng báo thù rồi nói sau. Vừa vặn gặp gỡ ta cũng có sự tình muốn tìm Ngục Điển Đại Nhân. Trình Nghĩa bằng mỉm cười nói. Diệp không nghĩ thầm tiểu tử này không là muốn hồi trở lại Hồng Tuyến Thương cùng Ông Nhạc Di Vật A. Lập tức cười nói Trình Thượng Sư có chuyện mời nói, Diệp mộ có thể đáp ứng nhất định đáp ứng. Trình Nghĩa bằng trong nội tâm cười lạnh. Nếu là với ngươi yêu cầu Hồng Tuyến Thương đoán chừng tự là không thể đáp ứng đấy. Bất quá hắn trên mặt hay vẫn là một đoàn thân mật. Nói. Nhưng thật ra là về hai ngày sau chúng ta Chu Giai Tuấn Đại Thượng Sư Độ Tiên Kiếp sự tình. Vốn đem thiệp mời phát đi Thiết Ngục Sơn. Lại không được đến trả lời. Hiện tại vừa vặn trông thấy Ngục Điển Đại Nhân. Kính xin đại nhân không muốn từ chối a. A, cái này nhất định. Diệp không trong nội tâm thầm nghĩ ta ngược lại muốn nhìn Chu Giai Tuấn là như thế nào độ kiếp thất bại đây này. Trình Nghĩa bằng nói xong mỉm cười rời đi. Diệp không bọn người cáo từ Lý Diêu Tiên Quân. Lại cất bước Hồng Mộng Ni. Một đoàn người cũng đại quy mô bay trở về Mã Ni Giáo chủ thành. Bay đến chủ thành phụ cận, xa xa đã nhìn thấy thành bên ngoài một chỗ nhiều ra một cái cự đại kiến trúc. Đó là một tòa phù đồ tháp cao. Cao 13 tầng. Tháp mặt ngoài bị bôi thành màu vàng. Cũng không biết là chất liệu gì sở kiến. Mà ở đỉnh tháp có một hình tròn bình đài. Ước chừng tầm hơn 10 trượng. Bình đài bốn phía có mấy cái nổi lên. Dường như mắt trận. Bất quá nhưng lại không trông thấy cái gì trận pháp. Mà ở tháp phía dưới tự là đại diện tức ngọc thạch mặt đất. Ánh mặt trời bắn tại cạnh trên sẽ có sáng loáng vầng sáng. Giờ phút này chính có vô số hoàng y tăng nhân đang vận luộc. Vận chuyển cái bàn. Xếp đặt chỉnh tề. Trang điểm Phật tượng. Loay hoay là chết đi được. Diệp không nói trông thấy Chu Giai Tuấn độ kiếp địa điểm ở chỗ này rồi. Cuồng Bằng nói. Cái này Mã Ni giáo đi ngược lại. Việc ác bất tận. Chính như Lâm Minh Trí Thượng Sư theo như lời. Phật Tổ sẽ không phù hộ hắn. Hắn tất nhiên thất bại. Ta ngược lại không quá tương tin Phật Tổ phù hộ khó giữ được hữu thuyết pháp. Nếu như Phật Tổ khó giữ được hữu ác tăng, vì sao Mã Ni giáo sẽ có diệt thề Phật ấm? Ngô Dũng phản bác một câu. Lại nói. Ta từng nghe nói. Không có có thành công độ kiếp hy vọng tiên nhân. Đều đi tìm một cái vắng vẻ không người tin cầu. Đi không có người địa phương độ kiếp. Cho dù đã thất bại cũng sẽ không biết di cười hào phóng. Càng sẽ không bởi vì tu vị rơi xuống mà đưa tới ngày xưa cựu nhân. Ý của ngươi tự là Chu Giai Tuấn lần này độ kiếp đã là đại có nắm chắc thành công. Lúc này mới trắng trợn mời bác phương khách đến thăm. Diệp không gật gật đầu. Nghĩ thầm đây cũng là rất bình thường đấy. Nếu là không có nắm chắc. Đang tại nhiều người như vậy thất bại. Không là tự mình đánh mình mặt sao. Bất quá Cuồng Bằng nhưng lại không nghĩ ra nói. Nếu như Chu Giai Tuấn độ kiếp rất có nắm chắc. Cái kia Lâm Minh Trí Thượng Sư vì sao nếu như này xác định nói hắn tất nhiên thất bại. Diệp không trong nội tâm có một câu chưa nói. Hắn tưởng nói rất đúng, không phải là Lâm Minh Trí đến lúc đó đi làm phá hư a. Độ kiếp hoặc là phi thăng loại sự tình này. Không ai đi làm phá hư. Coi như là lại đại cường hận cũng sẽ không biết như vậy làm. Cũng không phải các tiên nhân đạo đức cao thượng. Cái gì nảy ra quả phụ môn đào tuyệt hậu thi chuyện thất đức. Các tiên nhân cũng làm không ít. Bọn hắn sở dĩ không đi phá hư người khác độ kiếp, đó là bởi vì biết được dẫn họa trên người. Bất kể là phàm kiếp, tiên kiếp, hay vẫn là thần kiếp, đều cũng có nhất định độ kiếp phạm vi đấy. Nếu là độ kiếp trong có người tiến vào, kiếp vân hội cho là có những người khác độ kiếp, lực lượng hội gia tăng gấp đôi đã ngoài. Ngộ nhập chi nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù có cường hận, thế nhưng mà đem mình góp đi vào, hiển nhiên không khôn ngoan. Một đoàn người đi vào trong thành. Diệp không đột nhiên nhớ tới chính mình kính xin cái kia làm đồ chơi làm bằng đường lão viên ngoại làm thanh đao. Lúc ấy nói 5 ngày. Đều quên chuyện này. Nghĩ tới đây. Diệp không lập tức lại để cho những ngục tốt trở về. Cùng thiết ngục sơn phương diện liên hệ một phen. Lại để cho mật tự hào đình chỉ điều tra uông nhạc. Bắt đầu toàn lực điều tra cơ tiểu lâu. Mà Diệp không chính mình tắt thì mang theo Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng. Ba người xuyên đeo phố qua ngõ hẻm. Đi tìm Trang Minh Chí lão viên ngoại mà đi. Đi vào Trang Minh Chí bên này, lại ngoài ý muốn phát hiện, lại gặp được người quen. Mà ở chủ thành bên trong đích bên kia. Chùa Miêu ở bên trong. Trình Nghĩa Bằng đang tại cho Chu Giai Tuấn giảng thuật sự tình phát sinh trải qua. Diệp không tiểu nhi. Thề giết chi. Chu Giai Tuấn nghe xong trong nội tâm giận dữ, mạnh mà một cái tát vỗ vào bàn bên trên. Ông Nhạc là đại đồ đệ của hắn. Tu vị tăng lên vô cùng nhanh. Chu Giai Tuấn vẫn luôn là phi thường oa thiết. Tự trông cậy vào ngày sau ông Nhạc kế thừa y bác của hắn đâu rồi. Ngày bình thường coi như nhi tử đồng dạng nuôi. Lại không nghĩ rằng bị người giết. Hắn làm sao có thể không nộ. Đại thượng sư bớt giận. Ta xem việc này tốt nhất hay vẫn là tạm thời nhường nhịn. Ta đã cùng cái kia Diệp không giả ý giao hảo. Còn mời hắn tới tham gia ngày độ kiếp điển lễ. Trình Nghĩa Bằng nói có chút hoảng hốt, không biết mình chuyện này làm rất đúng cùng không đúng. Khá tốt. Chu Giai Tuấn thở một hơi, mới gật đầu nói ngươi làm được không tệ. Cái kia Diệp Không trong tay nắm giữ kim chất tội tiên tác, La Thiên Thượng Tiên cập phía dưới nhất thể bắt, cho dù ta cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy ta còn là chuyên tâm đem lần này tiểu tiên kiếp vượt qua nói sau. Hừ hừ, chờ ta trở thành tiên quân, Diệp Không ngươi tự đợi đến nhìn a. Ta sẽ không để cho ông nhạc chết vô ích đấy. Tuy nhiên Diệp Không là thiết ngục sơn ngục điển, Chu Giai Tuấn bên ngoài không dám giết. Thế nhưng mà nếu như Chu Giai Tuấn đạt tới tiên quân cảnh, tu vị tăng nhiều, đến lúc đó đến bán đạo cướp giết, thần không biết quỷ không hay. Còn có chúng ta Mã Ni giáo Hồng Tuyến Thương. Trình Nghĩa Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này cử phẩm tiên khí, hắn đều không có cơ hội chiếm thành của mình, đã sớm âm thầm ngấp nghé rồi, nhưng ai biết lại bị Ông Nhạc cho lộng ném đi. Thật là làm cho hắn thổ huyết. Chu Giai Tuấn gật đầu nói yên tâm, đợi Hồng Tuyến Thương cướp về tự cho ngươi sử dụng tốt rồi. Trình Nghĩa Bằng nghe xong trong nội tâm càng thêm muốn hộp máu. Lúc ấy ở đây nhiều người như vậy trông thấy Hồng Tuyến Thương bị Ngô Dũng lấy đi. Nếu như ám sát Diệp Không, chính mình lấy thêm Hồng Tuyến Thương đi ra dùng, đây không phải là tuyên bố chính mình là hung thủ, cái này không tìm chết sao? Đương nhiên Trình Nghĩa Bằng là không dám chống đối Chu Giai Tuấn đấy, hành lễ nói A Di Đà Phật tạ đại thượng sư. Tạ xong, hắn lại hỏi mấu chốt, hay vẫn là đại thượng sư có thể bình yên độ kiếp, không biết đại thượng sư chuẩn bị như thế nào. Nghe được vấn đề này, Chu Giai Tuấn cười ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, tiên kiếp thứ này ta sớm có nghiên cứu. Cái kia trông thấy thành bên ngoài cái kia phù đồ tháp cao đến sao? Nói cho ngươi biết, đó cũng không phải là để cho ta đứng được rất cao chút ít mà thôi. Hơn nữa đã có ta đồ cho ta mua được thiên kiếp chi lực trang sát, càng thêm bảo hiểm, có thể nói không sơ hở tí nào. Trình Nghĩa Bằng nói cái kia đại thượng sư tự là đã có được thiên kiếp chi lực rồi hả? Chúc mừng đại thượng sư thực lực lại có sở gia tăng. Bất quá Chu Giai Tuấn nhưng lại lắc đầu, nói ra kỳ thật các ngươi đều sai rồi. Cái kia Trương Thư Trang cũng không phải chân chánh thập vạn thiên đạo kinh. Chu Giai Tuấn còn chưa nói xong, Trình Nghĩa Bằng tự giật mình nói chẳng lẽ Ông Nhạc dùng nhiều tiền mua về đến trang sách dĩ nhiên là hàng giả. Cũng không phải. Chu Giai Tuấn khoét khoét tay, nói ra kỳ thật thập vạn thiên đạo kinh có hai cái phiên bản. Chính thức viễn cổ đại năng tiên giới Bách Hiểu Sanh sở hữu thập vạn thiên đạo kinh đã sớm thất truyền. Có người nói là cho liệt đại tiên chủ thu tồn, có người nói cái kia kinh thư đã thành tinh, còn có người nói cái kia kinh thư đã bị thần giới người vừa ý mang đến thượng giới. Tóm lại, chính thức thập vạn thiên đạo kinh thất truyền rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là chính thức thập vạn thiên đạo kinh cũng không có phương pháp tu luyện cái này hạng nhất, mà có phương pháp tu luyện đều là hậu nhân căn cứ thập vạn thiên đạo kinh bên trên miêu tả, kết hợp với bản thân, sáng tạo ra, tạo ra đến đấy. Cho nên cần phải mà nói, đồ dõm bản đối với chúng ta nhưng lại càng thêm hữu hiệu. Nhưng là ta tình huống trước mắt lại không thích hợp tu luyện ngày đó cướp chi lực, thời gian bên trên không cho phép. Ta cho nên nói vật ấy đối với ta có trọng dụng, là vì tạo cuốn sách này trang chất liệu chính là thượng cổ sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. chẳng những cứng cỏi vô cùng, hơn nữa có thể hấp thu đối với tiên thức công kích. Trình Nghĩa Bằng lúc này mới gật đầu nói nguyên lai là như vậy, đại thượng sư song trọng chuẩn bị không một mất rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1324. M. À, Ni Tinh trong chủ thành, mổ đầu ngõ hẻm trong nội viện. Diệp không mang theo Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đi vào Trang Minh Chí trong nhà lúc. Ngoài ý muốn phát hiện ra tại đây còn có mặt khác tìm hiểu khách tại. Mà cái này tìm hiểu khách dĩ nhiên là Nam Phương Tiên Đế Phủ Chỉ Ngưng Tiên Tử. Ai, đây không phải Diệp không sao? Không thể tưởng được đến chỗ nào đều có thể gặp được đến ngươi a. Chỉ Ngưng Tiên Tử còn lúc trước cái kia phó tùy tiện bộ dạng, gặp mặt tự cho Diệp không một quyền. Như vậy cảnh tượng thấy Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều là lặng lẽ vương đầu lưỡi. Trong lòng tự nhủ Diệp đại nhân quả nhiên là Phật duyên quảng bố a. Cùng mấy đại tiên tử mỗi người đều có một chân. Diệp không đã thành thói quen Chỉ Ngưng Tiên Tử thái độ, cười nói chỉ cho phép ngươi tới, tự không cho phép ta đến sao. Bất quá không biết tiên tử đây là tới làm đồ chơi làm bằng đường đã ăn. Ngươi xem ta là ăn kẹo người người sao? Chỉ Ngưng Tiên Tử ha ha cười nói kỳ thật ta là đoán chắc ngươi sẽ đến, sớm ở chỗ này chờ ngươi đấy. Diệp không đương nhiên biết rõ nàng tại pha trò. Bất quá một cái tiên đế phủ thực tế trưởng khống giả đi vào một cái làm đồ chơi làm bằng đường lão đầu trong nhà. Thật sự là có chút nhớ nhung không thông. Bất quá không tới phiên Diệp không tưởng. Chỉ Ngưng Tiên Tử lại có mới chủ đề. Đưa tay chỉ vào bên người một cái thị nữ. Hỏi Diệp không? Ngươi xem ta thị nữ này như thế nào? Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Chỉ Ngưng Tiên Tử quả nhiên có cá tính a, gặp mặt tự cho ta đề cử nữ nhân. Lại ngẫm đầu hơi đánh giá cái kia thị nữ. Lập tức tự là sững sờ, nguyên lai thị nữ này đúng là tẩy trắng Thái Tân. Cái này Thái Tân nha đầu làn da biến bạch về sau. Bộ dáng cải biến thật đúng là không. Da đen biến thành da trắng cũng tốt đã thấy nhiều. Vốn chính là cái đen sẫm của cải trắng đồng dạng. Hiện tại làn da trắng rồi. Da mịn thịt mềm đấy. Tại Nam Đế Phủ lại qua 10 năm ngày tốt lành. Dáng người cũng tốt nhiều hơn. Bộ ngực phình đấy. Toàn bộ tự là một mỹ mạo xinh đẹp nha hoàng. A, là Thái Tân A, đã lớn như vậy rồi, làn da cũng trắng rồi tốt. Diệp không vui vẻ nói. Nhịn không được đi sờ sờ Thái Tân đầu. Bất quá vương tay ra đến cảm thấy có chút không ổn. Cho nên lại rụt trở về. Kỳ thật muốn nói Diệp không đối với nhà đầu kia. Thật cũng không cái gì tình yêu các loại. Mấu chốt là lúc trước hắn vừa xong tiên giới. Là Thái Tân cứu được hắn. Diệp không vốn chính là có ân tất nhiên còn có cường oán tất báo người. Đối với nhà đầu kia đương nhiên càng thêm thân cận. Cái kia còn phải đa tạ Diệp đại ca cho ta tiên quan hồ nước. Thái Tân trông thấy Diệp không cũng là trong nội tâm cao hứng. Tuy nhiên nàng có cái loại này ý tứ. Bất quá nhưng cũng biết. Mình coi như tẩy trắng cũng không quá đáng một người phàm tục. Ở đâu xứng đôi thiết ngục sơn người đứng đầu. Tiên giới nổi danh Diệp đại nhân đâu này. Cho nên Thái Tân cũng cơ bản buông tha cho tưởng tượng. Vốn nàng còn muốn lấy ở trước mặt lại để cho Diệp đại ca xem chính mình tẩy trắng rồi, sau đó. Bất quá nàng đã bỏ đi hy vọng xa vời, dứt khoát bản thân tẩy trắng được rồi. Diệp không ha ha cười nói lúc trước thật sự là không tiện tương kiến, thật có lỗi xin lỗi. Lúc này chỉ ngưng tiên tử nói Diệp Khôn a, kỳ thật đâu rồi? Ta những năm này mang theo Thái Tân. Lúc mới bắt đầu là giúp ngươi mang theo. Bất quá từ lâu rồi. Ta cảm thấy được nàng rất thông minh lanh lợi a, làm việc cũng rất bền chắc. Đương nhiên ta cảm thấy được nàng làm cho ngươi nha đầu cũng là không tệ được rồi. Thái Tân nghe xong cúi đầu không nói. Trong nội tâm biết rõ chỉ ngưng tiên tử đây là muốn đem nàng cho Diệp đại ca rồi. Về sau đi theo Diệp đại ca. Nói không chừng. Bất quá Diệp không nhưng lại ngẫm lại lắc đầu. Nói ra đi theo ta có nhiều bất tiện. Thiết Ngục Sơn đều là nam tử. Tuy nhiên Ngục Điển là có thể mang theo nữ quyến. Thế nhưng mà ta không có đạo lữ. Cũng không cần hầu hạ. Ngược lại là theo chân tiên tử tương đối dễ dàng. Kỳ thật Diệp không cũng không phải tuyệt tình, mà là hắn có cân nhắc. Thái Tân dù sao cũng là cái phàm nhân. Nếu như đi Thiết Ngục Sơn nhàm chán tịch mịch không nói. Ngày sau tưởng có chỗ dương tự thật sự rất khó khăn. Chẳng thà đi theo chỉ ngưng tiên tử kinh thương. Hành tẩu tứ phương. Kiến thức rộng rãi. Nói không chừng có thể cảm ngộ đến cái gì thiên đạo chi lực. Đương nhiên. Cho dù không thành được tiên nhân. Cũng là tiên ngọc đại đem. Ăn uống không lo. Tổng so đi Thiết Ngục Sơn hầu hạ mình một cái xuống nam nhân được rồi. Bất quá người khác không biết hắn nghĩ cách. Thái Tân nghe xong, lập tức đầu thấp hơn. Chỉ ngưng tiên tử nghe lúc này đáp. Trong nội tâm cũng có đếm. Biết rõ Diệp không đối với nha đầu kia cũng không có tình yêu nam nữ. Lập tức cười nói Diệp không. Kỳ thật ta ngược lại có một càng tốt địa phương đây này. Diệp không vừa định hỏi, lại sau khi nhìn thấy cửa hông mảnh vải nhếch lên Trang Minh Chí lão viên ngoài đi ra. A, là tới lấy hàng A. Trang Minh Chí cũng không biết tại phía sau đều bận rộn cái gì. Lâu như vậy mới đi ra. Bất quá hắn đã có chỗ chuẩn bị. Trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Diệp không. Diệp không tiếp nhận túi càn khôn. Đem tiên thức đi đến bên trong vừa để xuống. Lập tức hiện bên trong nằm một bả thiên đạo chi nhận. Quả thực cùng chính mình cái thanh kia giống như đúc. Nếu như không cần tiên thức đi dò xét. Căn bản sẽ không hiện cái thanh này thiên đạo chi nhận dĩ nhiên là phấn niết đường. Kẹo tố. Diệp không cũng không còn lấy ra. Trực tiếp cùng một chỗ thu vào nhẫn trữ vật. Cười nói lão viên ngoại quả nhiên kỹ nghệ kinh người. Tại hạ bội phục. Không dám nhận. Trang Minh Chí đáp lễ lại. Lại hỏi chỉ ngưng tiên tử nói không biết tiên tử sợ đến. Chỉ ngưng tiên tử nói Trang tiền bối tại hạ là cho ngài tiễn đưa đệ tử đã đến. Nói xong, đưa tay một ngón tay Thái Tân không thể tưởng được chỉ ngưng tiên tử nói càng địa phương tốt tự là lại để cho Thái Tân cho Trang Minh Chí lão đầu làm đồ đệ. Học làm niết đồ chơi làm bằng đường. Bất quá lão đầu vậy mà giống như không tình nguyện, cau mày nói lão phu không cần đệ tử. Diệp không cũng bề bộn xen vào nói ta xem hãy để cho Thái Tân cùng ta làm nha hoàn được rồi. Niết đồ chơi làm bằng đường tính toán cái gì kỹ thuật, đây không phải là không công lãng phí thời gian. Chỉ ngưng tiên tử lại không để ý tới Diệp không. Móc ra một chỉ xảo tinh xảo lò bát quái. Đặt lên bàn. Nói đây là đan hạ ngẫu nhiên đoạt được. Nghe nói là tiền bối lúc trước tặng cho một vị ân nhân. Nói gặp lô như gặp người. Chỉ cần trông thấy cái lò này sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu. Chẳng lẽ tiền bối không nhận hay sao? Trang Minh Chí cầm lấy lò bát quái. Nhìn nhìn. Thu hồi nói ra tiên tử nói không tệ, gặp lô như gặp người. Bất kể là bất luận kẻ nào cầm bắt được cái lò này, ta đều hỗ trợ. Bất quá ta không thu đệ tử. Hơn nữa ngươi cái này bề bộn muốn ta ban cả đời. Cái này không hợp đạo lý. Như vậy đi. Tự lại để cho nha đầu kia cho ta đem làm đốt nấu lô nha hoàng. Thời gian 10 năm. Có thể hay không học được cái gì. Tự xem chính nàng. Chỉ ngưng tiên tử nghe an bài như vậy đã rất hài lòng. Vỗ tay nói Trang lão tiên sinh quả nhiên là có tính chi nhân. Tự theo như việc này xử lý. Bọn hắn trong lúc đó đối thoại, Diệp Không nhưng lại nghe tin tường. Tuy nhiên hắn đối với Thái Tân không có tình yêu nam nữ, nhưng lại có lòng cảm kích. Nếu như có thể lại để cho Thái Tân cho người đi làm nhóm lửa nha đầu, còn một làm là được 10 năm. Điều kỳ quái nhất chính là cái này Trang lão đầu còn túm muốn chết. Giống như cho hắn một cái nít đồ chơi làm bằng đường lò nấu rượu lô là cỡ nào vinh hạnh một sự kiện. Chậm rãi chậm. Diệp Không vội vàng ngắt lời nói ta không đồng ý Thái Tân cho vị này Trang viên ngoại nhóm lửa. Nàng tuổi còn trẻ. Hoàn toàn có thể có càng có ý nghĩa. Càng có tính khiêu chiến công tác. Chỉ ngưng tiên tử nói ngươi biết cái gì a? Ngươi biết đây là bao nhiêu mặt mũi. Ngươi biết Trang tiền bối là người nào sao? Diệp Không tâm nói mình chẳng lẽ thực nhìn lầm rồi hả? Vội hỏi cái này Trang Minh chứ là người ra sao vậy? Không hỏi không biết, vừa hỏi đã giật mình. Chỉ ngưng tiên tử bạch liễu nhất nhãn tha. Nói ra dù sao là cái đại nhân vật. Diệp Không hỏi lại. Cái kia Trang viên ngoại mở miệng. Cười nói Diệp Ngục Điển đại nhân. Ngươi tự yên tâm đi. Ta với ngươi nói rõ a. Vốn cái này Thái Tân nha đầu tư chức thật là chênh lệch đấy. Không có cái 1800 năm không có khả năng có chỗ cảm ngộ. Chẳng qua nếu như cho ta làm 10 năm nhóm lửa nha đầu. Ta có 8 phần cơ hội làm cho nàng cảm ngộ. Thành tựu kim tiên. Người hạ giới sở dĩ vừa đến tiên giới có thể là được kim tiên. Cái kia là bởi vì bọn hắn tại hạ giới sống lâu như vậy. Đối với tình đời đối với người sinh đối với thiên địa đại đạo đã có không đồng dạng như vậy nhận thức. Mà sanh ra ở tiên giới người. Phương diện này tự khiếm khuyết chút ít. Cho nên sống mấy thiên tuế mới thành tựu hạ đẳng kim tiên người nhiều vô số kể. Mà cái này Trang Minh chí vậy mà có thể sử dụng 10 năm thời gian lại để cho Thái Tân thành tựu kim tiên. Xem ra cũng là nhân vật rất giỏi. Diệp Không vội vàng ôm quyền hành lễ nói thứ cho tại hạ mắt vụng về không có thể nhận ra tiền bối. Cũng không biết tiền bối. Đến cùng có gì tôn hiệu. Tu vị như thế nào. Tiền bối chớ giận. Cái này Thái Tân giống như tại hạ thân muội tử. Tại hạ thật sự lo lắng a. Trang Minh Chí cũng không còn não, ha ha cười nói 10 năm về sau gặp lại, đi thôi. Nói xong, hắn hất lên tay áo. Cuồng phong quét qua. Diệp Không. Ngô Dũng. Cuồng Bằng. Còn có chỉ ngưng tiên tử. Lại bị cùng một chỗ quét ra đại môn. Diệp Không ba người bọn họ đều là thượng đẳng đại la kim tiên. Chỉ ngưng tiên tử càng là đã đạt tới hạ đẳng la thiên thượng tiên. Tự bọn hắn thêm cùng một chỗ thực lực. Một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên tưởng đem bọn họ một tay áo quét ra đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngô Dũng cả kinh nói chẳng lẽ là tiên quân cảnh. Thật không ngờ cường hoành. Chỉ ngưng tiên tử nói ai, các ngươi những người này ta cũng không biết nói như thế nào các ngươi mới tốt. Thiệt thòi các ngươi hay vẫn là thiết ngục sơn đấy. Đến thăm trước khi cũng không hỏi thăm một chút. Trang lão tiền bối ngoại hiệu là Khí Vương đại nhân Vương Chi mấy mươi vạn năm trước hãy tiến vào tiên quân cảnh. Ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ hoài nghi người ta tu vị. A, nguyên lai là Khí Vương lão nhân gia. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Cuồng bằng thở dài, ta ngày đó còn có thể tiếc hắn nếu là đi luyện khí hẳn là khối tốt có khiếu chất phải. Không thể tưởng được là luyện khí tổ tôn. Đã bị người đuổi ra ngoài cũng không có ý tứ lại đi vào. Bốn người hậm hực rời đi, cuồng bằng Ngô Dũng phía trước, Diệp không chỉ ngưng tại sau. Chỉ ngưng tiên tử nói Diệp không a. Ngươi tử thật là tuyệt tình a. Đều cùng Thái Tân như vậy. Rõ ràng còn đem nàng ra bên ngoài đẩy. Diệp không nghi nói loại nào. Ta không có cùng nàng thế nào. Này. Ngươi tiểu tử đã ăn không nhận nợ có phải hay không? Ta có thể nghe Thái Tân nói. Các ngươi cũng không mặc quần. Còn làm cho nàng ra tiếng phóng đãng. Tuy nhiên chỉ ngưng tiên tử so sánh có cá tính, thế nhưng mà nói đến đây cũng là xấu hổ. Diệp không buồn cười nói nàng kia có không có nói cho ngươi biết. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Bách tại bất đắc dĩ. Nói sau chúng ta vừa rồi không có thật sự làm tình. Không dối gạt tiên tử nói. Diệp mổ đi vào tiên giới thật lâu về sau còn là thân sử nam đây này. Diệp không cũng không phải nói bây giờ còn là chỉ nói thật lâu về sau đều là có chút nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá chỉ ngưng tiên tử nhưng lại soạt nói sử nam, xử lý qua nam a. Muốn hay không bổn tiên tử mang ngươi đi chơi gái nha. Diệp không ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ cũng chỉ có chỉ ngưng tiên tử có thể nói ra loại này ngưu lời nói. Quả nhiên là có tính cách a. Chỉ ngưng tiên tử lời nói lại để cho Diệp không tốt lắm tiếp được đi. Vừa vặn đi ra ngõ hẻm. Chính trông thấy xa xa cao cao đứng lặng phù đồ tháp cao. Diệp không thở dài cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầm tháp. Mã ni giáo không cứu người lại hại người. Ta xem Chu Giai Tuấn lần này sợ là khó có thể độ kiếp. Chỉ ngưng tiên tử lại nói ta xem cái này phù đồ tháp. Lại cảm thấy Chu Giai Tuấn tám phần là muốn thành công. Không biết Diệp đại nhân có từng nghe nói qua thượng cổ người đương thời cốt phù đồ câu chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1325. Hờ. Ôm sau. Mã ni tinh chủ thành bên ngoài. Phù đồ tháp cao bên trên. Chu Giai Tuấn hăng hái. Tay cầm lưu kim kim hài hòa con em ngươi long trượng ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Mặc cho cuồng gió thổi đánh áo cà sa vạt áo. Khí phái phi phàm. Mà ở phía dưới xem lễ trên đài. Diệp không nhưng lại nhìn xem này tòa phù đồ tháp cao. Trong nội tâm nghĩ đến ngày hôm qua chỉ ngưng tiên tử đối với chính mình theo như lời. Thượng cổ lúc. Có vị tiên giới đại năng nhiều lần độ tiên kiếp bất quá. Liền dốc lòng nghiên cứu. Rốt cục nghiên cứu ra một loại dùng xương người kiến tạo phù đồ chi pháp. Sát sanh trăm vạn. Tạo ra xương người phù đồ. Hấp thu tiên kiếp chi lực. Cuối cùng nhấc nhẹ nhõm độ kiếp. Thành tựu tiên quân. Nghĩ tới đây. Diệp không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu là Chu Giai Tuấn cũng noi theo cổ pháp. Vậy hắn dưới chân chẳng phải là dẫm phải trăm vạn xương người. Nếu là thật sự như thế, cái này Chu Giai Tuấn có thể nói đáng chết bên trong đứt đáng chết. Ta đời này tất nhiên diệt Mã Ni giáo. Diệp không âm thầm nghĩ. Giết trăm vạn người, vi độ tiên kiếp. Quả thực là nghe rợn cả người, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Bất quá liên tưởng Mã Ni giáo ngày xưa với tư cách loại sự tình này cũng không phải sẽ không phát sinh đấy. Không có một hồi, khách quý tụ tập, xem lễ trên đài đã ngồi đầy người. Trong đó rất nhiều đều là Diệp Không người quen. Chẳng những có lần trước Diệp Trấn Hào độ kiếp lúc chứng kiến tất cả gia tiên đế phủ đại biểu, nhưng lại nhìn thấy Tây Đế. Bành Phách Thiên đại khái là muốn cùng Mã Ni giáo làm sâu sắc quan hệ. Chính mình tự mình mang theo nhi tử Bành Văn Khảo tới tham gia. Đội hình cường đại. Diệp Không thật sự là oan gia ngõ hẹp a, vì cái gì ở nơi nào đều có thể đụng với ngươi đây này. Bành Văn Khảo rất là cần ăn đòn đi tới nói ra. Làm càn. Thỉnh ngươi đối với Diệp đại nhân chút tôn trọng. Nếu không căn cứ Thiết Ngục Sơn quy củ, ta không ngại bắt ngươi đi Thiết Ngục Sơn uống trà. Một cái lính canh ngục nghiêm nghị quát. Bành Văn Khảo lại càng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ ngươi không ngại ta chú ý a. Bất quá khi lấy mọi người lại không muốn mất thể diện. Trong miệng cường tự trả lời uống trà có ý gì? Nếu là còn có chút tâm, ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng. Mọi người ồn ào cười to. Cái kia lính canh ngục cũng có chút ẩn dấu tế bào. Hừ lạnh nói chẳng những có điểm tâm, còn có rau da thịt nướng đây này. Rau da thịt nướng. Được rồi, ta thường xuyên ở nhà ăn. Cha ta cái kia rau da a không thể so với các ngươi Thiết Ngục Sơn chênh lệch. Đã khởi người cái kia gọi một cái hung ác. Những cái kia ca cơ nữ tử. Xa xa Bành Phách Thiên nghe xong mặt đều phát xanh rồi. Loại sự tình này là có thể trước mặt mọi người nói sao? Lập tức đoạn quát một tiếng, Văn Khảo, ngươi trở lại cho ta. Bành Văn Khảo cũng biết mình nói lỡ, không nói thêm lời, quay đầu lại tự đi. Bất quá sau lưng lại truyền đến Diệp Không thanh âm. Voi huyên, cho bằng hữu của ngươi mang tốt. Diệp Mộ rất nhanh sẽ đến thăm bái phỏng hắn. Bành Văn Khảo bằng hữu, dĩ nhiên là Cơ Tiểu Lâu rồi. Gần đây Mật Tự Hào một mực không có đánh tìm được Cơ Tiểu Lâu tin tức. Bất quá cũng đại khái đã tập trung vào hắn qua lại phạm vi. Bởi vậy Diệp không cho hắn đến nhất kế sao sơn chấn hổ. Thử đánh ra Cơ Tiểu Lâu. Bành Văn Khảo nghe xong, cũng không trở về lời nói. Nhanh hơn bộ pháp ly khai. Đây càng lại để cho Diệp không xác định Bành Văn Khảo cùng Cơ Tiểu Lâu có liên hệ. Bất quá biết rõ những này cũng vô dụng, cũng không thể bắt Bành Văn Khảo a. Nói sau bắt hắn cũng không nhất định hữu dụng, Cơ Tiểu Lâu có thể không giống Bành Văn Khảo như vậy ngu xuẩn. Giờ phút này, trên bầu trời vạn mẫu mây xanh đã có biến hóa khác thường. Cái kia giống như lông dê sợi thô giống như biển mây khe hở gian tiết ra sáng ngời bạch quang. Coi như thiên hà rạn nứt ra vô số lỗ hổng. Chu Giai Tuấn một nhìn thời gian không sai biệt lắm khai mở âm thanh tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ. Hắn mới mở miệng. Xem lễ trên đài ngàn tên khách quý. Xem lễ dưới đài càng có trên trăm vạn Mã Ni giáo tăng lữ tín đồ. Toàn bộ vịt tước im ắng. Ngẩng đầu nhìn lên phù đồ tháp cao bên trên Chu Giai Tuấn. Ngàn năm khổ tu vi một ngày này. Bần tăng tiến vào thượng đẳng La Thiên thượng tiên đâu chỉ ngàn năm. Đã có trên vạn năm. Rốt cục các loại đời cho tới hôm nay. Chu Giai Tuấn có chút kiếp động. Bình ước thoáng một phát tâm tình. Lại nói. Giờ này khắc này. Cảm khái rất nhiều. Đương nhiên tối đa hay vẫn là cảm tạ. Cảm kiếp. Đầu tiên muốn cảm tạ chính là nhất một đại sư. có thể nói không có hắn sẽ không có ta. Củ đường cảm tạ cơn cơn tê, vâng cảm tạ mơ tê, vâng. Diệp không có thể không tâm tư nghe hắn nói nhảm, cúi đầu tại phủ lên vải trắng đầu trên bàn tìm kiếm ngon miệng đồ ăn. Lúc này Mã Ni Giáo cũng học được lần trước Diệp trấn hào tiệc rượu hình thức. Bất quá khiến cho càng trang trọng. Cái kia chuẩn bị thành công về sau rót rượu chén rượu núi nếu so với Diệp trấn hào lúc ấy cái kia lớn hơn. Liếc nhìn lại. Phản phất một cái sứ men xanh chén rượu đúc thành kim tự tháp. Nghe nói hiện tại xem lễ tăng chúng tín đồ đến lúc đó đều có thể uống đến một ly. Loại rượu này hội hình thức chính là Diệp mổ người phát minh. Bất quá lại không có độc quyền phí. Bởi vậy Diệp mổ người cũng chỉ có tìm kiếm chút ít ngày thường khó gặp quả tiên đến ăn. Coi như thu chút ít tiền lại a. Loại này tốt. Đây là Bắc Địa tinh dâm dê quả. Tráng dương có hiệu quả. Nghe nói nam tử đã ăn vô cùng hữu ích. Giá cả xa xỉ. Có tiền mà không mua được hàng. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái nữ nhân thanh âm. Diệp không không có quay đầu lại đã biết rõ. Đây là Lý Diêu tiên quân thanh âm. Bất quá Lý đại lão bản đề cử trái cây. Diệp đại quan nhân thấy nhưng lại thẳng cau mày. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nguyên lai cái kia dâm dê quả tạo hình vậy mà cùng nam tử một chỗ bất nhã cực kỳ tương tự. Hơn nữa cái đầu hay vẫn là không giống bình thường đại. Diệp không cảm thấy muốn tưởng đem cái này đồ chơi đưa vào trong miệng. Hay vẫn là cần nhất định dũng khí đấy. Đặc biệt là trước mặt mọi người ăn. Diệp không cảm giác mình chẳng những hội nhã còn có thể thổ huyết. Sư tổ, ngươi biết ta là giữ mình trong sạch nghiêm tại kiềm chế bản thân người, ngài tự chớ để khai mở ta nói giỡn. Diệp không cười khổ nói. Cách! Lý Diêu tiên quân trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh bỉ. Cúi đầu tới gần. Thấp giọng hỏi. Tiểu tử ngươi cái gì đức hạnh đem làm ta không biết. Của ta tiên thức hạ giới, ngươi đều dám động thủ động cước, còn giữ mình trong sạch nghiêm tại kiềm chế bản thân. Nghĩ đến lúc trước xác thực là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Quá mức lớn mật. Diệp không cũng không khỏi được thở dài. Đều nói người càng lão gan càng nhỏ. Nếu như hiện tại để cho ta lại như vậy tới một lần, đoán chừng ta sẽ không như vậy lá gan rồi. Lý Diêu tiên quân cả giận nói, như thế nào còn muốn lại tới một lần? Không có, ta không phải ý tứ kia. Có thể không đợi Diệp không giải thích xong. Chỉ thấy Lý Diêu tiên quân lại nở nụ cười. Cặp môi đỏ mọng mở ra. Có chút mị hoặc ánh mắt nhìn xem Diệp không nói ra. Nếu như ngươi cưới nhà của ta nguyên phân. Lại cho ngươi. Cũng không phải là không có cơ hội. Diệp không trông thấy dâm dê quả là muốn thổ huyết. Có thể trông thấy Lý Diêu tiên quân. Nhưng lại muốn chảy máu mũi. Cưới người ta con gái. Sau đó đi văn về mẹ vợ đấy. Mẹ con Kim Thu thật sự thật là tà ác. Cái kia, tổ sư, cái gọi là cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Hậu bối ta không có chuẩn bị. Tự đem cái này tốt cơ hội nhường cho người khác a. Nghĩ khá lắm, với ngươi hay nói giỡn đấy. Lý Diêu tiên quân cười trừng hắn liếc ly khai bên này. Đang lúc Diệp không ánh mắt đi theo Lý Diêu. Sau lưng rồi lại vang lên một cái nam trong âm. Diệp đại nhân cũng không nên cùng người này quá mức tiếp cận. Ta có thể nghe nói nàng là minh giới ở bên cạnh người phát ngôn. Diệp không đồng tử co rút lại một chút. Cũng không phải vì vậy tin tức. Mà là hắn nghe ra kẻ nói chuyện. Dĩ nhiên là Đông Phương Tiên Đế. Diệp không trong nội tâm còn có chút không tin. vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Tư Không Trọng Bình chính đoan lấy vị rượu đứng tại phía sau mình. Đông Đế sắc mặt không thích không bi. Xem Diệp Không trông lại. Hắn có chút chọn cái đầu. Thần sắc động tác. Hãy cùng người quen biết cũ bằng hữu cũ. Diệp Không vốn là sững sờ. Sau đó cười nói. Đông Đế bệ hạ a. Không biết bệ hạ tin tức này từ đâu biết được đây này. Tư Không Trọng Bình nói, là Lục Đệ nói. Lục Đệ tự là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Đông Đế sở dĩ cường điệu Trung Đế nói. Là vì Diệp Không cùng Trung Đế quan hệ không tệ. Ngụ ý, nếu ngươi không tin có thể chính mình đến hỏi Tào Tiếu Thiên. Nha! Diệp Không gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Đông Đế trong nội tâm thầm mắng. Tiểu tử này quá lão trứng. Lão tử đường đường một cái tiên đế. Chủ động đánh với ngươi mời đến. Chủ động cho ngươi lấy lòng. Còn tiết lộ cho ngươi tin tức. Con mẹ ngươi, rõ ràng lời cảm kích đều không có một câu, a xong một tiếng, sẽ không có bên dưới rồi. Chẳng lẽ còn muốn bổn đế tìm chủ đề sao? Kỳ thật Diệp Không cũng không phải tự cao tự đại hoặc là thế nào. Mà là nghĩ mãi mà không rõ Đông Đế tại sao phải chủ động hạ mình hướng chính mình lấy lòng. Cho nên cũng không tiện nói cái gì. Chờ Đông Đế nói tiếp. Không thể nói trước còn phải Đông Đế tìm chủ đề. Hắn lại mở miệng nói. Trước khi Lê Ảnh Như tiên quân hành vi là nàng hành vi cá nhân. Ta biết rõ về sau đã nghiêm trọng phê bình qua nàng. Thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Một mình hạ giới, đuổi giết bổn đế chí thân hảo hữu. Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này Đông Đế thật đúng là không biết xấu hổ. Lão tử cùng ngươi thủy hỏa bất dung. Lúc nào đã thành ngươi chí thân hảo hữu? Nương! Cái này! Bệ hạ! Diệp Mổ tuy nhiên mang thù, có thể nhưng cũng là cái độ lượng rất lớn người. Chỉ cần Lê Tiên Quân không nếu chọc ta, nàng trước khi sự tình tự tạm thời ghi nhớ. Diệp Không nói xong, lại nhìn xem Đông Đế. Hảo hảo hảo. Đông Đế rồi mới lên tiếng. Nghe nói cái kia cơ tiểu lâu gần đây tại ta Đông Đế lĩnh vực. Thằng này quấy đến chúng ta Đông Đế lĩnh vực là không được an bình. Kính xin Diệp đại nhân sớm ngày qua vì dân trừ hại. Nha! Diệp Không hiện tại mới hiểu rõ, vì cái gì Đông Đế chủ động lấy lòng, nguyên lai xác thực là có cầu với mình. Tưởng cái kia cơ tiểu lâu mỗi ngày đều muốn giết người. Theo hắn tu vị tăng lên. Bị hắn giết tiên nhân đẳng cấp cũng đang không ngừng đề cao. Đông Đế trong lĩnh vực không ngừng có tiên nhân bị giết. Làm được lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người cũng bắt đầu thoát đi riêng phần mình chỗ tinh cầu. Đông Đế cũng là thật sự không có cách nào. Lúc này mới chủ động cùng Diệp Không chào hỏi. Lại để cho Thiết Ngục Sơn sớm một chút đi giúp hắn giải quyết cơ tiểu lâu họ. Yên tâm đi. Bệ hạ. Bổn tọa về công về tư đều thề giết cơ tiểu lâu. Lần này theo Thiết Ngục Sơn đi ra. Mục đích chính yếu nhất cũng là truy nã người này. Đợi bên này sự tình rồi. Chúng ta liền chuẩn bị tiến về trước bệ hạ quyền sở hữu. Đến lúc đó kính xin bệ hạ nhiều hơn phối hợp. Cân đối. Hảo hảo hảo. Tư Không Trọng Bình trên mặt rốt cục trồi lên mỉm cười. Bất quá nhưng trong lòng tại hừ lạnh. Tiểu nhân đắc chí. Tại bổn đế trước mặt tự xưng bổn tọa. Tạm thời cho ngươi hung hăng càng quấy vài ngày. Ngày sau có ngươi khóc thời điểm. Đông Đế trong lòng có nghĩ cát. Trên mặt cũng trồi lên dáng tươi cười. Mở miệng lại nói Diệp đại nhân. Kỳ thật vừa rồi bổn đế nói chí thân hảo hữu cũng không sai. Ta thế nhưng mà Nhược Lan cha đâu rồi? Ngày sau chúng ta cha vợ cần phải thân cận thân cận. Nhớ rõ đi của ta quyền sở hữu. Nhất định phải đi Đông Duyên Tinh cùng Nhược Lan gặp mặt nha. Diệp Không trong nội tâm lại là sững sờ, Đông Đế lão gia hỏa đây là trúng cái gì gió? Vì cái gì đột nhiên đối với chính mình tốt như vậy? Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bên kia trên bầu trời phát ra một tiếng rung trời giá nổ vang. Chu Giai Tuấn độ kiếp quá trình đã bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1326. R. Âm rầm rầm. Ồ ồ tiếng sấm ở bên trong. Cẩn thận nghe qua. Vậy mà cái kia nổ vang trong lúc đó lại có các loại thanh âm. Những cái kia thanh âm là thế gian tất cả thanh âm. Có tin mừng có bi. Phi thường ầm ĩ. Bất quá lại ẩn tại tiếng sấm ở bên trong. Không lưu ý còn nghe không được. Bất quá đứng tại phù đồ đỉnh tháp Chu Giai Tuấn là khẳng định nghe thấy đấy. Cái kia nổ vang tiếng sấm đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Chính thức tiến công hắn đấy. Là ẩn tại tiếng sấm sau đứt tiếng ồn ào âm. Đây chính là tiên kiếp đợt công kiếp thứ nhất tiên thức công kiếp. Đây là nhằm vào tiên nhân tiên thức công kiếp. Một nửa mà nói lực công kiếp không được cũng rất dễ dàng vượt qua. Cái này Chu Giai Tuấn tiên thức cũng là không tệ đấy. Vậy mà đứng tại phù đồ cho hắn bên trên. Không nhúc nhích. Ngạnh kháng cái này một lớp công kiếp. Không hề nghi ngờ, luồng thứ nhất tiên thức oanh kiếp nhẹ nhõm vượt qua. Chu Thượng Sư vạn túi, Chu Thượng Sư nhất định có thể độ kiếp thành công. Phía dưới Mã Ni giáo tín đồ toàn bộ mở miệng lớn tiếng thét lên. Tại Chu Giai Tuấn bọn người ở tại Mã Ni Tinh. Danh vọng địa vị đều là không tệ. Trong đó chẳng những có muốn làm sằng làm bậy ác tăng. Cũng không thiếu thiệt tình tin Phật. Sai nhập Mã Ni giáo tín đồ. Giữa không trung Chu Giai Tuấn mỉm cười. Lượt khoét tay chặn lại tự đợi đến đối kháng đợt thứ hai công kiếp. Bất quá tầm mắt của hắn vậy mà cùng người tại văn phòng trong một đôi. Nhìn xem đạo kia dao nhỏ đồng dạng ánh mắt. Chu Giai Tuấn ánh mắt ngưng tụ. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại cảm giác xấu. Cái kia ánh mắt nơi phát ra đúng là một cái gầy ba ba khô quắc lão đầu. Lâm Minh Trí. Chu Giai Tuấn đồng tử lập tức chặt lại rồi. Vốn Chu Giai Tuấn cùng bọn họ chủ trương bất đồng. Cuối cùng bị xa lánh ly khai Mã Ni Tinh. Bao nhiêu vạn năm đều không có trở về. Tu vị cũng là đứng ở trung đẳng La Thiên Thượng Tiên không tiến thêm tấc nào nữa. Bởi vậy Chu Giai Tuấn một mực đều không có đem Lâm Minh Trí để ở trong lòng. Cho nên cho dù Lâm Minh Trí đã đến, hắn cũng chưa từng có lo lắng qua cái gì. Bất quá vừa rồi tiếp xúc, Lâm Minh Trí trong mắt ánh mắt lại làm cho Chu Giai Tuấn phía sau lưng bay lên thấy lạnh cả người. Bất quá cũng không còn thời gian đa tưởng, đợt thứ hai tiên quan oanh kiếp đã đi tới. Chu Giai Tuấn hừ lạnh một tiếng, Lâm Minh Trí ngươi cho ta trung thực chút ít. Hừ. Ta sớm có phòng bị. Phù đồ tháp chung quanh đã sớm bố trí xuống cường đại trận pháp. Chẳng những là phòng trận. Còn có thượng cổ sát trận. Ngươi đuổi quấy rối tự đừng trách ta không niệm tình xưa. Chu Giai Tuấn tưởng xong, lại tập trung tâm tư đi đối kháng đợt thứ hai tiên kiếp. Cùng Diệp không đồng dạng. Khách quý tịch ở bên trong còn có một người. không đem chú ý tập trung ở Chu Giai Tuấn trên người, mà là một đôi mắt hãy cùng ra đa tự như linh hoạt chuyển động, tìm kiếm lấy đầu trên bàn những cái kia so sánh hiếm có đồ ăn. Diệp Không vẫn chỉ là tìm chính mình ăn, có thể tiểu tử này nhưng lại ác liệt vô cùng, chẳng những ăn còn trộm. Oa, cái này là trong truyền thuyết dâm dê quả, quả nhiên tạo hình kỳ lạ, một khỏa cần phải không ít tiên ngọc đây này. Thừa dịp người khác không thèm để ý, Long Dụ Châu trực tiếp đem toàn bộ một cái cực đại dâm dê quả cho bỏ vào trong túi. Bên kia cũng không có thiếu hảo tử. Chờ ta qua nhiều trộm một ít, đợi đi những tinh cầu khác bán đi, tự là một số xa xỉ thu nhập. Ha ha, những này thế nhưng mà chiêu đại tiên đế đám bọn chúng rượu ngon. Long Dụ Châu lại phát hiện mục tiêu mới. Bất quá hắn lúc này đây lại gặp phiền toái. Vừa thu nhập một vò rượu, đã bị mấy cái hoàng y tăng nhân đoàn đoàn bao vây. Tiểu tặc, ngươi chán sống, vậy mà hỗn đến nơi đây trộm rượu, muốn chết hay sao? Một cái so Ông Dụ Châu còn muốn béo hơn mấy phần đức đại hòa thượng mở miệng gầm lên. Ông Dụ Châu lại càng hoảng sợ, vội vàng nói không đúng không đúng, ta không phải trộm rượu, kỳ thật ta là tại đây khách quý, tự là tử lượng của ta có chút lớn, bên kia chén nhỏ không đủ ta uống, lúc này mới tìm được. Chẳng lẽ các ngươi đối với khách quý uống bao nhiêu rượu còn muốn hạn chế sao? Béo đại hòa thượng chống nạnh cười nói, thiệt thòi ngươi tiểu tặc này cũng nói cửa ra vào. Tại đây khách quý cái nào không phải tiên giới đại năng, phi phú tức quý, mỗi người xuyên đeo kim mang ngân, khí phái phi phàm. Lại nhìn ngươi, đầu trâu mặt ngựa, quần áo không chỉnh tề, tay cầm một bả cũ nát hồ cầm, bất quá là trong đó trung đẳng kim tiên. Ngươi còn có một điểm giống như khách quý. Ông Dụ Châu ha ha cười nói, giống như là vô dụng đấy, giống như không thể đem làm cưỡi ngựa. Ta cũng không phải là giống như khách quý, ta là đứng đắn không thể giả được khách quý. Nói thiệt cho các ngươi biết a, ta là Lâm Minh Trí thượng sư đệ tử Ông Dụ Châu. Cái kia béo đại hòa thượng nhưng lại cái đầu ngốc. Trông thấy Ông Dụ Châu ăn mặc đơn sơ, tu vị không chịu nổi, lập tức mở miệng quát, cái gì Lâm Minh Trí thượng sư, ngươi giả mạo cũng giả mạo giống như một điểm. Chúng ta cái này không có Lâm Minh Trí thượng sư, ngươi cút cho ta a. Sau đó mấy cái tăng nhân cũng mặc kệ tam thất hai mươi, trực tiếp đem Ông Dụ Châu ném ra khách quý xem lễ đài. Này uy uy, sư tôn cứu ta a. Ông Dụ Châu lớn tiếng la lên, hắn bị ném ra bên ngoài thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lâm Minh Trí bóng lưng. Bất quá Lâm Minh Trí giống như mắt điếc tai ngơ, đang tại đi nhanh hướng lấy phía trước đi đến. Phương hướng của hắn dĩ nhiên là phù đồ tháp cao. Giờ phút này đợt thứ hai công kiếp đã qua, đúng là đợt thứ ba công kiếp. Căn cứ kinh nghiệm, cái này đợt thứ ba tự là mạnh nhất một lớp. Tiếp tục thời gian càng lâu, ẩn chứa tiên thức cùng tiên nguyên đồng thời công kiếp, không trung kiếp vân thu nhỏ lại, lực lượng tăng gấp đôi, thả ra ánh sáng càng thêm sáng ngời. Mà ở kiếp vân trung ương thì là chậm rãi bắn ra một đầu bạch quang trụ lớn, đỉnh thiên lập địa. Tại trụ lớn trong có nước chảy cường đại tiên lực nện xuống. Cảnh tượng đều cùng Diệp Trấn Hào độ kiếp lúc đồng dạng, bất quá ứng đối phương pháp nhưng lại bất đồng. Chỉ thấy Chu Giai Tuấn thu áo cà sa, hai tay tay áo thông gió, liên tiếp véo ra nhiều cái Phật ấm. Trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng đột nhiên hai tay hướng lên trời. Ánh mắt sắc bén. Hét lớn một tiếng. Khai mở. Một tiếng nói xong. Đã nhìn thấy cái kia phù đồ tháp cao mỗi một cấp độ để sáng lên. Một tầm tầm địa điểm sáng. Giống như là trang trí đèn màu. Từ trên xuống dưới. Tầm tầm sáng lên. Mà ở sáng lên đồng thời. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được cái kia phù đồ cự tháp hình như là một cái người sống. Toàn thân hiện đầy lỗ chân lông. Mà những này lỗ chân lông đang tại bắt đầu hấp thu trên bầu trời tiên lực. Quan sát khách quý đại đa số cũng không biết hoặc là không nghĩ tới xương người phù đồ. Cho nên đều rất giật mình. Cả kinh nói cái này cả tòa phù đồ tháp ra sao tiên bảo. Thậm chí có thần kỳ như thế lực lượng. Những cái kia tăng lữ các tín đồ càng là không hiểu. Nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Không ngừng hô to. Đại thượng sư vạn tuế. Đứng tại đỉnh tháp. Chu Giai Tuấn cười ha ha. Cái này trăm vạn xương người phù đồ tuy không giống bình thường. Rõ ràng đem tuyệt đại bộ phận tiên lực hấp thu. Cái kia cột sáng màu trắng lại vẫn không bằng đợt thứ hai công kích cường độ. Chu Giai Tuấn căn bản nhẹ nhõm vô cùng. Ta như thế nhẹ nhõm độ kiếp thành công chắc hẳn hy vọng càng lớn, sớm muộn gì như mặt trời ban trưa. Vui vẻ nhất chính là chờ ta vượt qua tiên kiếp người này cốt phù đồ đạt hấp thu đại lượng tiên lực. Hao phí 180 năm. Còn có thể luyện chế thành một tòa cử phẩm tiên khí. Có thể nói một lần hành động hai được. Chu Giai Tuấn tưởng xong, lại đưa tay thả ra cái kia phần thiên kiếp chi lực trang giấy. Cái kia trang giấy thả ra lập tức phi nổi Chu Giai Tuấn đỉnh đầu. Chu Giai Tuấn trong miệng không ngừng nhớ kỹ pháp quyết. Hai tay kết xuất các loại bất đồng Phật ấn. Đối với giữa không trung đánh tới. Đã nhìn thấy hắn mỗi một đạo Phật ấn đánh ra. Cái kia trang sách tự tăng lớn một phần. Không có một hồi. Cái kia trang sách vậy mà to như một khối ván cửa. Bất quá Chu Giai Tuấn vẫn không có đình chỉ Phật ấn oanh kích trong miệng y nguyên không ngừng kêu sâu sắc đại. Thẳng đến sách này trang lại lớn gấp đôi. Đem Chu Giai Tuấn đỉnh đầu toàn bộ ngăn trở lúc này mới đình chỉ. Giờ phút này tiên kiếp còn không có qua, thế nhưng mà Chu Giai Tuấn cũng đã rất thanh nhàn rồi. Phù đồ tháp hấp thu mất tiên lực công kích, trang sách lại ngăn cản tiên thức công kích, còn có Chu Giai Tuấn chuyện gì chứ? Giờ phút này hắn trong lòng nghĩ đến. Sớm biết như vậy lại để cho các đệ tử chuyển mở lớn bàn. Phao ngâm hũ tiểu trà. Làm từ trước tới nay độ tiên kiếp thoải mái nhất một người. Bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Nếu có người tiếp cận. Tiên kiếp lực lượng muốn gấp bội. Đây là Chu Giai Tuấn tuyệt đối không thể cho phép phát sinh đấy. Nhưng lại nhưng vào lúc này. Lâm Minh Trí nện bước đi nhanh tới. Hai mắt nửa mở nửa khép. Trong miệng nhớ kỹ kinh Phật tự đi đến bên trong sông đến. Phụ trách thủ vệ Trình Nghĩa Bằng xem xét không tốt. Lập tức mang lấy thủ hạ đệ tử ngăn lại Lâm Minh Trí. Trong miệng cả giận nói Lâm Thượng Sư. Tuy nhiên chúng ta có chút ân oán. Bất quá là nguồn gốc từ mọi người chủ trương bất đồng. Ngươi làm gì không nên làm thiên hạ đại sơ suất sự tình. Người xấu tiên kiếp. Lâm Minh Trí tuyên âm thanh Phật hiệu nói người xấu tiên kiếp thật sự ti tiện. Có thể Chu Giai Tuấn phát rồ. Kiến tạo trăm vạn xương người phù đồ. Quả thực là nghe rợn cả người. Nếu để cho hắn cũng có thể độ kiếp thành tựu tiên quân. Có thể nói thiên đạo khó chứ. Ta Lâm Minh Trí mặc dù bị người thoá mạ cười nhạo một đời một thế. hôm nay cũng là muốn làm thiên hạ này đại sơ suất sự tình. Trình Nghĩa Bằng hừ lạnh nói nhảm không nói nhiều. Ta tự hỏi ngươi. Ngươi nghĩ tới ta cái này quan. Ngươi có năng lực như thế sao? Lâm Minh Trí lại là mỉm cười, một tay lập chưởng, nhẹ giọng tụng nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Nói xong, lập tức đã nhìn thấy Lâm Minh Trí sau lưng xuất hiện một cái kim lóng lánh Phật tổ ngồi liên quan ảnh. Vốn rất nhiều người ngẫm đầu nhìn bên trên Chu Giai Tuấn, cũng không còn chú ý tới bên này. Thế nhưng mà bên này kim quang vừa để xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trình Nghĩa Bằng nhìn hai mắt tụ lại cả kinh nói, pháp tướng kim thân, ngươi vậy mà tu luyện ra pháp tướng kim thân. Tuy nhiên Lâm Minh Trí cùng Trình Nghĩa Bằng đều là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Thế nhưng mà đệ tử cửa Phật đã có đệ tử cửa Phật một loại phân chia. Tu luyện ra pháp tướng kim thân, cái kia cũng đã là bán Phật thân thể, uy lực cực lớn. Trình Nghĩa Bằng biết mình căn bản không phải đối thủ. Lập tức Trình Nghĩa Bằng mở ra một bên, mở miệng nói, Lâm Thượng Sư tu luyện ra bán Phật thân thể, ta không phải đối thủ của ngươi, ta cho ngươi thông qua. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi tưởng phá hư Chu Thượng Sư tiên kiếp không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngươi đã tu luyện ra pháp tướng kim thân. Cho dù ngươi phá hủy Chu Thượng Sư tiên kiếp, chính ngươi cũng sẽ không biết nịnh nọt. Ngươi hiểu rõ ràng. Đáng giá sao? Lâm Minh Trí mỉm cười, đi nhanh đi tới. Kỳ thật phù đầu ngoài tháp sớm có tiên trận. Mã Ni giáo cũng không biết làm bao nhiêu người người oán trách chuyện xấu. Cường nhân nhiều vô số kể. Bởi vậy Chu Giai Tuấn chỉ sợ người phá hư. Tại phù đầu ngoài tháp bố trí xuống 9981 đạo tiên trận. Trong đó chẳng những có phòng ngự đấy, còn có giết người càng có khai cương ca. Hơn. Ờ. A. Cương. Hơn. Thổ. Cho ngươi 9 ngày 9 đêm đều đi không đến cuối cùng trận pháp. Bất quá Lâm Minh Trí lại sớm có giới phương chỉ điểm. Mỗi đi một bước, mỗi chân đứng lên, dùng chân tim trên mặt đất khắc kế tiếp thần dị văn. Mà những cái kia tiên trận tự đối với Lâm Minh Trí hào không ảnh hưởng rồi. Đem làm Lâm Minh Trí đột phá tất cả tiên trận, đạp vào phù đồ tháp cao bậc thang lúc, trên bầu trời màu xanh kiếp vân, lại có mới đứt động tĩnh.